Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 480, Tinh Thần Chi Lực, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Đa tạ sư tôn giải thích nghi hoặc, đệ tử đã minh bạch, những này tương đối cao minh pháp thuật, ngưng tụ thần thú hư ảnh, cũng chỉ là nhập môn nhất khối đá kê chân, bao quát kiếm tu bản mệnh phi kiếm, cũng có thể nói là một loại đá kê chân. Cuối cùng vẫn là muốn dựa chính mình. Lôi Viêm chân nhân tay vuốt râu dài, cười nói, trẻ nhỏ dễ dậy, xác thực là dạng này. Vô kiếm tiểu tử kia chính là tại tử phủ sơ kỳ, liền minh bạch cái này đạo lý, bỏ qua bản mệnh phi kiếm, đó là hắn đạo. Muốn ta nói, bỏ qua không bỏ, bỏ qua cũng không trọng yếu, bất tất câu nệ tại này. Nhà ngươi lão tổ tông cũng không có bỏ qua Thủy Long cái này đá kê chân. Như cũ có thể danh chấn nhất thời. Mỗi người có mỗi người đạo. Không có cần thiết một mặt học người khác. Vương Đạo Viễn gật đầu nói. Đệ tử vốn là mượn ngoại vật tu luyện. Nạp thiên địa vạn vật vì chính mình dùng. Mà vô kiếm chân nhân đạo là bỏ qua ngoại vật. Cầu đạo tại bản tâm. Ta cùng với vô kiếm chân nhân đạo vừa vặn trái lại. Xác thực không có cần thiết học hắn. Sư tôn, này vũ nhận tàn khuyết, còn có như thế uy lực. Nếu là có thể chữa trị, uy lực tất nhiên nâng cao một bước. Ngài có thể hay không giúp ta chữa trị một chút vũ nhận? Nguyên anh tu sĩ pháp thuật, tử phủ tu sĩ muốn chữa trị, hầu như không có khả năng. Bất quá. Kim đan đỉnh phong tu sĩ đi chữa trị lời nói. Mặc dù không thể khôi phục hình dáng cũ, uy lực cũng sẽ không quá kém. Lôi Viêm chân nhân lắc đầu. Nói, người ưa thích mượn ngoại vật tu luyện. Này cũng không tính sai. Chẳng qua là, không muốn quá ỷ lại ngoại vật. Hiện tại ngươi đã là tử phủ hậu kỳ. Về sau tu luyện pháp thuật cũng hảo. Tế luyện bản mệnh pháp khí cũng hảo. Muốn đi ra bản thân đường, ta cũng không phải là kim thuộc tính tu sĩ. Đối vũ nhận cũng không hiểu. Ta tới chữa trị lời nói, uy lực cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Ngược lại sẽ lầm ngươi. Vừa vặn, ngươi bây giờ cũng nên học một ít như thế nào sáng tạo pháp thuật cùng công pháp. Ngươi học được cái gì tam giai pháp thuật? Cầm ra tới một cái. Ta tới dạy ngươi như thế nào tu sửa. Vương Đạo Viễn cầm ra hai quả ngọc giản, trong đó ghi lại chính là Vẫn Tinh Quyết cùng Vẫn Thạch Tinh Lạc Thuật. Này pháp thuật là có hình dạng vô thần, uy lực chẳng ra gì. Hiện tại hắn đã không dùng được, nhưng thắng tại đơn giản rõ ràng. Muốn tu sửa cũng đơn giản. Hắn đem ngọc giản đưa cho Lôi Viêm chân nhân, nói, sư tôn, này là ta trúc cơ sơ kỳ ra ngoài du lịch lúc. Đạt được một môn tử phủ truyền thừa. Này pháp thuật ta trúc cơ kỳ thường xuyên dùng. Về sau liền cảm thấy uy lực chưa đủ. Cũng liền không có lại dùng qua. Lôi Viêm chân nhân tiếp nhận ngọc giản. Dò xét trong đó nội dung. Một phút đồng hồ phía sau. Lôi Viêm chân nhân đem ngọc giản còn cấp Vương Đạo Viễn. Cười nói. Này pháp thuật cùng công pháp đảo là có chút ý tứ. Phỏng chừng là người sáng tạo ngẫu nhiên nhìn thấy lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Mới sáng tạo ra này môn pháp thuật. Hắn hẳn là chưa thấy qua Vẫn Thạch. Chỉ có thể bằng chính mình tưởng tượng. Tới mô phỏng Vẫn Thạch. Có thể mô phỏng ra Vẫn Tinh chi uy. Coi như là ngộ tính thật tốt. Đáng tiếc vẫn là kiến thức chưa đủ. Này pháp thuật có hình dạng vô thần. Nếu là có thể dung nhập tinh thần chi lực. Uy lực của nó tuyệt đối không kém. Dứt lời, cầm ra 5 khối nắm đấm lớn nhỏ tảng đá, đưa cho Vương Đạo Viễn. Đạo Viễn, này 5 khối đều là Vẫn Thạch, ngươi tới cảm thụ một chút trong đó lực lượng. Vương Đạo Viễn tiếp nhận 5 khối Vẫn Thạch, thần thức thăm dò vào trong đó, cẩn thận quan sát, chăm hơi thở về sau. Vương Đạo Viễn kiểm tra hoàn tất, Lôi Viêm chân nhân hỏi: ngươi nhìn ra cái gì? Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc được nói. Này 5 khối Vẫn Thạch bên trong. ẩn chứa linh lực thuộc tính đều không tương đồng. Có bao hàm thổ, kim, hỏa ba chủng thuộc tính linh lực. Có bao hàm thổ, kim, thủy. Còn có nhất khối ngũ hành thuộc tính đều đủ. Đệ tử không biết, cái nào mới là chân chính tinh thần chi lực. Lôi Viêm chân nhân không có chính diện trả lời. Ngươi thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật. Tới công kích ta, Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra nhất khối nắm đấm lớn nhỏ hỏa diễm vẫn thạch. Hướng Lôi Viêm chân nhân đập tới. Lôi Viêm chân nhân duỗi ra một tay. Tay bàn tay tử sắc lôi điện thiểm diệu. Đem hỏa diễm vẫn thạch bắt lấy. Cũng duy trì nó không tiêu tán. Không ngừng hướng trong đó chú nhập lôi thuộc tính linh lực. Mấy hơi về sau, toàn bộ hỏa diễm vẫn thạch biến thành tử sắc. Trong đó chỉ có lôi linh lực tồn tại. Lôi Viêm chân nhân đem tử sắc vẫn thạch đánh tới hướng động phủ vách tường. Động phủ phòng ngự trận pháp thượng. Cả một tia sóng gợn đều không có nổi lên. Sau đó, hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra nhất khỏa tử sắc vẫn thạch. Đánh tới hướng phòng ngự trận pháp. Lần này kích thích một chút ba động. Lần nữa ngưng tụ ra nhất đạo tử sắc hỏa cầu. Đánh tới phòng ngự trận pháp thượng. Ba động càng kịch liệt. Lôi Viêm chân nhân hỏi. Nhưng nhìn ra cái gì? Vương Đạo Viễn trầm tư thật lâu. Mới đáp. Lần thứ nhất công kích. Chẳng qua là đem ta đánh ra thổ. Hỏa linh lực. Thay thế thành lôi linh lực. Lần thứ hai công kích. Có chứa vẫn thạch trị lạc uy thế. Lần thứ ba công kích cũng không phải là vẫn thạch tinh lạc thuật. Mà là sư tôn ngài chính mình pháp thuật. Này pháp thuật bên trong tựa hồ lôi đình cùng hỏa diễm chân ý tại bên trong. Uy lực hơn xa trước hai cái. Lôi Viêm chân nhân thỏa mãn mà gật gật đầu. Quả nhiên là một điểm liền thấu. Một nhị giai pháp thuật chỉ muốn có thể ổn định phát ra linh lực. Liền tính thành tam giai pháp thuật muốn được kia hình cũng chính là uy thế. Tứ giai pháp thuật muốn được kia thần cũng chính là dung nhập lôi đình. Hỏa diễm chân ý hoặc là thần thú thần vận. Chỉ có ngộ ra chân ý mới xem như học xong tứ giai pháp thuật. Muốn sáng tạo ra một môn tứ giai pháp thuật, cũng muốn dung nhập chân ý, người biết những này là được rồi. Rời sáng tạo tứ giai pháp thuật còn rất xa xôi. Này mấy khối tam giai thượng phẩm vẫn thạch, ta giữ lại cũng vô dụng. Người liền cầm lấy chơi a. Vương Đạo Viễn cầm lấy 5 khối vẫn thạch. Phân biệt cắt xuống ngón cái lớn nhỏ nhất tiểu khối. Tinh luyện trong đó tinh hoa. Đem những này tinh hoa chung ngũ hành thuộc tính linh lực rút ra tới. Còn thừa lại một loại vô cùng kỳ dị năng lượng. Như là vô thuộc tính linh lực. Nhưng lại rõ ràng không vào ngũ hành. Không có bất luận cái gì thuộc tính thiên hướng. Nhưng lại có thể bao dung ngũ hành linh lực. Hắn dùng đem thổ, hỏa hai loại linh lực. Dung nhập này kỳ dị năng lượng bên trong, thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật, nhất kích đánh ra, uy lực vượt xa phía trước. Lôi Viêm chân nhân gật đầu, tán dương, không sai, đối ngũ hành linh lực khống chế năng lực đủ cường. Nhanh như vậy liền có thể phân ly ra tinh thần chi lực. Này tinh thần chi lực cùng âm dương chi khí có quan hệ, không tại cửu đại linh lực thuộc tính bên trong. Tinh thần chi lực, chủ yếu đến từ chính thiên ngoại tinh thần. Ngoài ra, còn có một chút đặc thù thể chất. Tỷ như huyền cửu tiêu tiểu từ kia, chính là tinh thần chiến thể. Phối hợp thiên cơ tông công pháp, có thể tu luyện ra tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực kiêm cụ âm dương, dùng để luyện thể có thể nhục thân cùng thần hồn đồng tu. Đối kết thành nguyên anh không nhỏ trợ giúp. Hiện tại ngươi còn chẳng qua là tử phù, nghiên cứu những này cũng không nhiều trọng dụng chỗ. Biết rõ thế nào cải tiến sáng tạo pháp thuật, cũng là được rồi. Vương Đạo Viễn cũng gật đầu, không hề xoắn suýt tinh thần chi lực sự tình. Hắn mượn thần binh các truyền tin con đường, cho gia tộc bên kia truyền tin, hiểu rõ gia tộc sự vụ. Bên kia vẫn là tính toán thái bình. Cũng không có xuất hiện cái gì khó mà giải quyết vấn đề. Hắn cũng liền không vội vã đuổi về gia tộc. Tiếp tục lưu tại Bảo Đình Sơn. Có cái gì nghi vấn? Liền hướng sư tôn thỉnh giáo. Kim đan đỉnh phong tu sĩ một đối một chỉ đạo. Loại này đãi ngộ, cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ đến. Tu luyện ngoài, liền tại sư tôn dưới sự chỉ điểm. Không ngừng cải tiến vẫn thạch tinh lạc thuật. Không có tinh thần chân ý, vô pháp đem cải tiến vì tứ giai pháp thuật. Nhưng uy lực cũng có thật lớn đề thăng. Trước kia vẫn thạch tinh lạc thuật. Cực hạn uy lực cũng so ra kém đệ tứ tầng mậu thổ thần lôi. Hiện đi ngang qua một phen tu sửa về sau. Uy lực đã đạt tới tam giai thượng phẩm pháp thuật trình độ. Một cái tam giai thượng phẩm pháp thuật không tính cái gì. Nhưng cải tiến pháp thuật trong quá trình. Vương đạo viễn đối pháp thuật lý giải có rất lớn tiến bộ. Có những này kinh nghiệm. Về sau hoàn thiện kim bằng bác long thuật. Cùng với sáng tạo mặt khác pháp thuật, liền có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Tại Bảo Đỉnh Sơn ngây người 2 năm về sau, Vương Đạo Viễn thu đến nhất phong thiệp mời. Này thiệp mời cực kỳ xa hoa. Phong bì là tam giai kim loại tài liệu luyện chế mà thành. Mặt trên còn minh khắc ngũ thải phượng hoàng văn. Không có chút nào nghi vấn. Này là Chu Hoàng thất phát tới thiệp mời. Mở ra vừa nhìn. Quả nhiên không sai, thiệp mời là Chu Cảnh Nguyên phát tới. Nói là Tiềm Long Giang có vài đầu long trùng thường lui tới. Biết rõ hắn cần Ngụy Long Châu, liền mời hắn tiến đến chảm sát long trùng. Cách chương